Kim Điêu Thần Trường, chương 18, Dạ Ân Thiên Hạ Tâm Đắc Sở Nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động quang minh cao thượng ấy của cáp sát làm cho Sở Vân hết sức khâm phục, đặt cáp sát xuống, đưa ngón tay cái lên nói, anh bạn tốt, chỉ cần qua phong thái của ngươi ta xác định được ngươi quả là Hồng Đai Kim Ngưu thủ kỳ võ sĩ. Cáp sát cứ ngẩn người ra kinh ngạc không sao hiểu nổi, chàng trai bình dân kia nhỏ bé hơn mình rất nhiều nhưng sao lại có võ công ghê gớm đến thế. Người từng đoạt được danh hiệu cao quý nhất của các võ sĩ Mông Cổ này kinh hãi nhìn Sở Vân há hốc cả mồm. Thấy thế Sở Vân cười nói, cáp sát có muốn theo ta hay không? Cáp sát hốt hoảng, mơ hồ nói, đi theo ngươi, ngươi đồng ý để một kẻ bị bệnh ma phong đi theo bên mình à? Sở Vân cười nói, ta có thể chữa bết bệnh cho ngươi, để ngươi lại khỏe mạnh như xưa. Cáp sát trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên một hồi lâu rồi lắc đầu tỏ vẻ không tin tưởng nói. Người chỉ được ma phong bệnh à, không thể tin được, không thể tin được. Biết bao nhiêu danh y, bao nhiêu kỳ dược đều đã bó tay. Người tuy giỏi võ công nhưng y thuật thì chắc gì đã biết. Thấy cáp sát bi quan đến vậy, Sở Vân nghiêm giọng nói. Cáp sát, người đã bị đại ma phong có thể cứu được không? Không cần phải hỏi nữa, nếu như có thể chữa trị được thì cáp sát danh tiếng này đã không chạy trốn đến nơi đây. Nhưng ngược lại, nếu cứu chữa được thì sao? Theo ta, ngươi hãy để cho ta thử nghiệm xem, còn nước còn tát chứ. Cáp sát suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói lớn. Phải, nếu như ngươi chữa không được cũng chẳng sao cả. Vì ngươi đã thắng ta, ta khâm phục và tuân thủ theo ngươi. Thế là Sở Vân yêu cầu cáp sát ngồi xuống, chàng cũng ngồi đối diện và cầm lấy hai tay của cáp sát xem bệnh rất tỉ mỉ rồi nói. Cáp sát, theo ta ngươi bị nhiễm bệnh này mới 4-5 tháng thôi. Cáp sát lại tỏ vẻ ngạc nhiên kỳ lạ hỏi. Ngươi làm sao mà biết được, ta chỉ mới nhiễm bệnh có 4 tháng rưỡi thôi. Sở Vân không nói gì, đưa tay đào trên mặt đất một cắt hang nhỏ rồi lấy trong người ra một lọ thủy tinh đặt sang lên cạnh đó, rồi đặt một vật có màu đen bóng nhuộm dầu cỡ bằng bàn tay vào TNG hang ấy. Rồi rót chất nước trong lọ thủy tinh vào cái miếng đen đen ấy. Hữu thủ bắn ngay một đạo chỉ phong vào nhuyễn ma huyệt của cáp sát và nhanh như chớp vỗ lên người cáp sát liên tiếp 4 chưởng. Cáp sát chưa kịp á lên một tiếng thì cả thân hình đã bị gắn ngồi bất động nơi đó rồi. Sở Vân lại nhanh nhẹn lấy trong người ra một chiếc vòng như chiếc nhẫn, bên trên có khắc hình mặt trời, dưới ánh nắng lấp lánh như phát quang. Nhìn thấy chiếc vòng ấy, lập tức cáp sát như bị giáng cho một đòn cực mạnh, hai mắt chăm chăm nhìn vào Sở Vân. Chàng chiếu tia sáng phản chiếu từ chiếc vòng vàng ấy vào chất nước thấm lên vật đen đen kia nằm trong hang đất. Xèo, một tiếng tia sáng hồng hồng của chiếc vòng vừa chiếu đến thì một ngọn lửa bùng lên. Sở Vân lại lập tức nhặt một viên thuốc cỡ bằng hạt nhãn màu tím vào miệng cáp sát, rồi hai tay nhanh như máy vỗ vào các huyệt mạch trên thân thể của cáp sát. Thế là trên toàn thân của cáp sát chất nước mủ vàng vàng hôi thối chảy ra, miệng cũng nôn thốc nôn tháo. Trên đỉnh đầu rồi cả cơ thể một lớp sương mù bốc lên, trong bụng sôi lên sùng sục đau đau như kim châm. Cứ thế qua chừng một cây nhang cháy hết, Sở Vân đột nhiên thét lên một tiếng, hai tay chụp lấy đôi ủng cao cổ bằng da của cáp sát lột ra, rồi chụp lấy hai chân của cáp sát hơ lên ngọn lửa trên hang đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáp sát lúc ấy như bị chọc tiết, kêu thét lên một tiếng, từ đôi chân to lớn đã bị đau sưng phù ấy những giọt mủ hôi thối nhỏ xuống ngọn lửa xanh xanh ấy. Lại qua một lúc nữa, bỗng hai tay Sở Vân gồng lên, chụp lấy cáp sát ném ra xa ngoài hai trượng, té lăn lóc trên nền cát mịn như ném một tảng đá. Sở Vân đứng lên, hít một hơi dài, đi đi lại lại nhìn mặt trời di động trên cao. Cứ thế thật lâu, rồi Sở Vân phủi sạch đất cát bám trên quần áo, bước tới trước mặt cáp sát. Trên khuôn mặt đang nằm ngửa của cáp sát và cả tứ chi nữa, những vết sần sùi đỏ đỏ đã hoàn toàn biến mất, nơi khóe miệng của cáp sát vẫn còn mấy giọt nước dãi nhiều ra. Sở Vân hài lòng, cười vui vẻ, vung tay giải khai nhuyễn ma huyệt cho cáp sát. Cáp sát dùng mình mấy cách thở hắt ra một hơi dài, đưa mắt nhìn Sở Vân đang ngồi bên mình tươi cười mà cảm thấy toàn thân yếu ớt vô cùng. Sở Vân khẽ nói, cáp sát, bệnh đại ma phong của ngươi đã hoàn toàn chữa khỏi rồi. Cáp sát nghe nói mà đôi mắt sững sờ nhìn Sở Vân không dám tin lời. Sở Vân cầm tay cáp sát đưa lên trước mắt hắn nói. Cáp sát, sa mạc đẹp biết bao và bệnh của ngươi hoàn toàn được chữa khỏi, ngươi xem đời mình có đẹp hay không? Cáp sát nhìn rõ đôi tay của mình không còn một dấu vết lạ, làn da lại mịn màng như xưa mà ngẩn ngơ, lặng người đi không nói nên lời. Cứ thế một đỗi lâu, bỗng cáp sát đột nhiên bật dậy rồi như không đứng vững được lại ngã nhào xuống đất, cất tiếng cười vang, lăn lộn bỏ lê rồi lại cất tiếng khóc nức nở nhu đứa trẻ lên ba, nhìn Sở Vân đang đứng yên bên cạnh môi nở nụ cười vui sướng.

Bạn ơi, hãy đợi nhé, ta sẽ tận lực làm cho những bộ hạ cũ của người được ấm áp như người đã từng đem đến cho họ trước đây. Sở Vân làm rầm khấn vái hồi lâu rồi quay đầu nhìn lại phía sau thì thấy Cáp Sát cũng làm y như chàng vậy, chỉ khác là quỳ phía sau lưng mình mà thôi. Sở Vân cười, đứng lên hỏi, Cáp Sát ngươi có biết vị trí thực sự của Quải Tử Hồ không? Cáp Sát gật đầu nói, chủ nhân, thiên hạ tuy lớn nhưng chỉ có Tuy Viễn có Quải Tử Hồ và vị lão nhân kỳ dị nọ cũng đã nói cho nô bộc biết phương hướng vị trí của Quải Tử Hồ, bởi vì lão nhân nọ muốn nô bộc nếu gặp được người có đeo chỉ hoàn và trường kiếm ấy thì đưa người ấy Quải Tử Hồ. Phải, ta đã sớm thăm dò và được biết trong thiên hạ chỉ có Tuy Viễn là có Quải Tử Hồ, nhưng mọi người đối với địa điểm ấy rất e dè, ngay cả người nói cho ta biết vị trí của Quải Tử Hồ nhiều năm về trước đã đến đây một lần. Cáp Sát người đưa đến đó lần nào chưa? Ai dám đi, nghe nói hồ đó bốn mùa trong xanh, bên cạnh có một ngọn núi kỳ lạ, trên núi có xây dựng một lâu đài cung điện nguy nga. Nhưng trong phạm vi xung quanh Quải Tử Hồ 30 dặm không một bóng người. Nghe nói những kỳ sĩ dị nhân cư trú nơi hồ ấy không cho phép người ngoài đến nhìn ngó. Nếu bị phát giác nặng thì táng mạng, nhẹ thì tàn phế. Có một số hảo hán nơi biên thùy đã mạo hiểm đến đó, kết quả ai nấy đều chuốc lấy thảm hại. Những điều đó nô bộc được nghe qua lời lão nhân kỳ dị kia mà thôi. Nhưng tuy lão nhân kỳ dị nọ khuyên nô bộc không nên mạo hiểm, nhưng có dặn rất rõ nếu tìm được người mang đồ vật kia thì cứ đàng hoàng mà đến. Sở Vân đã hiểu, nếu đem những sự việc chàng gặp trên đảo vắng kết hợp với những điều tìm hiểu được về cô Quý Kim Điêu và Quải Tử Hồ thì đứng trên toàn cục mà nhân định thì vị chủ nhân thần bí trên hoang đảo và võ lâm đệ nhất kỳ tài Vô Quý Kim Điêu Võ Huyết Nan chỉ là một mà thôi, và những điều ông ta dặn lại thì quả nhiên những bộ hạ trung thành của ông ta vẫn luôn luôn mong đợi ông La trở về. Những môn hạ ấy bất chấp thời gian và không gian vẫn một lòng trung thành vô hạn với cô Quý Kim Điêu và luôn luôn trông chờ mong đợi ông ta, đã nó lên địa vị của ông đã chiếm ruột vị trí tối cao như thế nào trong tám chí họ. Điều đó có được chắc chắn là nhờ ông đã đem lại cho họ tất cả những gì cao quý nhất. Cáp Sát nhìn Sở Vân vẻ quan tâm hỏi, thưa chủ nhân, chúng ta đi đến đó chứ? À phải rồi, đi ngay, ta không ngờ môn hạ của người bạn lớn của ta lại đối với ta có một cảm tình như thế, khiến cho cộng đồng chúng ta có một chỗ đứng hiên ngang giữa giang hồ. Sở Vân lại nhìn ra biển, vái một lần nữa rồi cùng Cáp Sát lên đường. Khí hậu sa mạc biến đổi thật là dị thường, ban ngày nóng như thiêu như đốt nhưng đêm đến thì lạnh buốt tận xương, đặc biệt là lúc tảng sáng. Lúc rạng sáng, sa mạc mênh mông rực hồng dưới ánh thái dương vừa hùng vĩ vừa tráng lệ, mặt trời ló dạng như một trái hoa. Châu vừa xa vời vợi vừa tươi sáng gần gũi biết bao. Những tia nắng bình minh như tiếp thêm cho hai người sức mạnh, niềm tin và như vui mừng cùng họ. Cách chương.